Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, chương 2037. Nhược điểm bại lộ, tại mọi người tâm tình buông lỏng lúc, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nắm tay chặt chẽ một nắm, lập tức, một cỗ bạo tạc lực lượng kinh khủng, theo quyền của hắn bên trên bạo phát đi ra. Cho ta nứt, tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, ma thần hư ảnh cánh tay chấn động, quyền thượng khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Đi theo, thân đồ liệt nam oanh ra đao mang, liền bị chấn động đến sụp đổ, một lần nữa trở về một cỗ thánh lực, đánh tan thân đồ liệt nam đao mang. Mạc Thanh Vân thân thể lóe lên, cực tốc hướng thân đồ liệt nam ép tới gần. Tại Mạc Thanh Vân trong quá trình di động, hắn lần nữa cánh tay vung lên, lại hướng thân đồ liệt nam đấm ra một quyền. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tất cả mọi người là thần tình đại biến. Trong mắt lóe lên một tia bối rối chi sắc. Theo trước mắt một màn này đến xem, thân đồ liệt nam tựa hồ ngăn không được Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, đừng muốn ngông cuồng. Gặp Mạc Thanh Vân chủ động hướng mình đánh tới, thân đồ liệt nam sắc mặt phát lạnh, lần nữa vung đao hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Cuồng bạo hỏa diễm, trong nháy mắt theo trường đao bên trên bạo phát đi ra. Như là dao long lao nhanh ra ngoài, đối mặt thân đồ liệt nam một đao kia, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, thẳng tiến không lùi nghênh đón tiếp lấy. Bành! Ma thần hư ảnh oanh ra quyền ảnh, trực tiếp đánh vào đao mang bên trên, và chạm ra một đạo hào quang chói mắt. Tại quang mang tỏa ra trong nháy mắt, thân đồ liệt nam oanh ra đao mang, liền bắt đầu cấp tốc tán loạn. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra, Mạc Thanh Vân thân thể hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp xuyên qua quang mang chớp động kình lực phong bạo. Đi tới thân đồ liệt nam trước người, đi vào thân đồ liệt nam trước người, Mạc Thanh Vân liền hướng hắn một chưởng oanh ra, trên lòng bàn tay trong nháy mắt hội tụ lên kinh khủng thánh lực. Khí thế bức người chưởng ảnh, như là một cái sắc bén chưởng đao, hướng phía thân đồ liệt nam bổ xuống. Hừ, huyết nhục chi khu cũng dám cùng ta chống lại, nhìn ta một đao phế bỏ cánh tay của ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân tay không hướng mình đánh tới, thân đồ liệt nam mặt lộ vẻ cười lạnh, vùng đao chém về phía Mạc Thanh Vân bàn tay. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bàn tay liền bị thân đồ liệt nam trường đao đánh trúng, đâm vào Mạc Thanh Vân lòng bàn tay. Để mọi người ngoài ý muốn, tại thân đồ liệt nam một đao kia dưới, Mạc Thanh Vân bàn tay cũng không có bị chém xuống, thậm chí nói Mạc Thanh Vân bàn tay chịu một đao kia, liền một tia vết thương đều không có để lại. Sao tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy dạng này một màn, thân đồ liệt nam lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, một đôi mắt trừng đến lão đại lão đại. Hắn chui này hỏa phong liệt diễm đao, chính là một kiện hàng thật giá thật thánh khí, trình độ sắc bén cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà hỏa phong liệt diễm đao chạm tại Mạc Thanh Vân trên tay, nhưng không có tổn thương Mạc Thanh Vân bàn tay mảy may. Chuyện này quá làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Thánh thể, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ đột phá đến thánh thể cấp bậc. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là thái ất huyền tiên cảnh mà thôi. Nhục thể có thể đạt tới thánh thể cấp bậc. Ta đã là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhục thể mới là chuẩn thánh thể trình độ, thân thể của hắn làm sao so ta còn muốn cường đại. Đáng sợ, thật là đáng sợ, gia hỏa này là căn bản không phải người. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ lập tức bị mọi người đã nhìn ra. Phát hiện Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức trở nên càng thêm e sợ. Không có cách, Mạc Thanh Vân có tu vi đã không thể so với bọn hắn yếu đi. Mặt khác, Mạc Thanh Vân trưởng khống thần thông, vừa cường đại, lại quỷ dị, càng làm cho bọn hắn phòng ngự vô ý phòng ngự. Mạc Thanh Vân lại có thánh thể, đây quả thực là không cho bọn hắn sống a. Cho ta toái, không để ý tới thân đồ liệt nam đám người tâm tình. Mạc Thanh Vân một trường ngăn lại hỏa phong liệt diễm đao. Hắn liền trong lòng bàn tay vận chuyển tạo hóa chi lực. Theo tạo hóa chi lực bị Mạc Thanh Vân vận chuyển, Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay khí thế lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Tạch tạch tạch, tại tạo hóa chi lực trùng kích vào, hỏa phong liệt diễm trên đao liền xuất hiện từng đạo khe hở. Đảo mắt bị Mạc Thanh Vân một chưởng làm vỡ nát, nhìn thấy hỏa phong liệt diễm đao hóa thành mảnh vỡ, thân đồ liệt nam trong nháy mắt ngốc trệ, không thể tin được đây là sự thực. Một chưởng làm vỡ nát hỏa phong liệt diễm đao, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, huy quyền hướng thân đồ liệt nam đánh tới. Thân đồ liệt nam tại sững sờ phía dưới, đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, không có nửa điểm phản ứng. Bành, Mạc Thanh Vân nắm đấm, tại không có chút nào ngăn cản phía dưới, cường thế đánh vào thân đồ liệt nam trên thân, lọt vào Mạc Thanh Vân trước mắt, thân đồ liệt nam lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra miệng lớn tiên huyết. Phanh phanh phanh, thân đồ liệt nam bay rớt ra ngoài, liên tiếp va sụp số bức tường bích, lại mặt đất lưu lại một cái to lớn trơn trượt vết tích. Hắn mới chậm rãi ngừng lại, nhìn thấy thân đồ liệt nam bị đánh bay, mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức hướng hắn bay đi. Thân đồ liệt nam, ngươi, đợi mọi người thấy thân đồ liệt nam dáng vẻ. Bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Thân đồ liệt nam đã cùng một bãi bùn nhão, thể nội xương cốt toàn bộ vỡ nát. Tại mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, một cái trong suốt thân ảnh theo thân đồ liệt nam trong nhục thể bay ra. Đây là thân đồ liệt nam linh hồn. Tiểu tử này chiến lực rất mạnh, đã đạt tới thánh cảnh hậu kỳ tình trạng. Các người đều muốn cẩn thận một chút. Thấy được Mạc Thanh Vân cường đại, thân đồ liệt nam mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ, mở miệng đối mọi người nhắc nhở một câu. Nghe được thân đồ liệt nam, xung quanh người toàn bộ biểu lộ đại biến, đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ. Giống như thân đồ liệt nam nói không có giả, tứ đại thế lực trong mọi người đã không ai có thể cùng Mạc Thanh Vân chống lại. Tại mọi người sinh lòng kinh hoàng thời điểm, đám người hậu phương Đinh Câu biến sắc, trầm giọng nói, tiểu tử này mượn nhờ lực lượng nơi phát ra, là hắn trưởng khống những cái kia quỷ vật, chỉ cần chúng ta đem quỷ vật toàn bộ đánh chết, hắn tu vi liền sẽ ngã trở về. Nguyên lai là bộ dạng này, cứ như vậy, sự tình tựu trở nên dễ làm nhiều. Đúng là dạng này, bởi vì tiểu tử này mượn dùng lực lượng quá nhiều, quỷ vật thực lực đều rớt xuống. Đừng đi quản tiểu tử kia, toàn tâm đánh giết những này quỷ vật. Không có những này quỷ vật, hắn tựu không đáng để lo. Tại Đinh Câu nhắc nhở dưới, chúng người lập tức diện lộ liễu vậy mà điên cuồng đối quỷ vật oanh kích. Tại mọi người công kích quỷ vật lúc, Tiết Long Tam người biểu lộ âm tình bất định, ánh mắt nhìn về phía vạn thú băng huyền thánh trận, nói, trận này ở bên ngoài không dễ phá trừ, ở chỗ này bài trừ cũng không khó khăn, không bằng chúng ta đáp lấy hỗn loạn, động thủ đem trận pháp phá trừ như thế nào, có thể thực hiện. Nghe được Tiết Long lời như thế, Uông Sương cùng Ngân Bằng lập tức gật đầu đồng ý, bắt đầu cùng Tiết Long cùng một chỗ phá trận. Đối với Tiết Long Tam người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có phát hiện. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đinh Câu, gia hỏa này, một lần lại một lần, cho tứ đại thế lực người chính xác chỉ thị, lưu lại tướng đến là một cái đại phiền toái. Đã ngươi vội vã biểu hiện mình, ta trước hết ngoại trừ ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lập tức hướng Đinh Câu giết tới. nhìn thấy Mạc Thanh Vân thẳng hướng chính mình, Đinh Cầu ngay lập tức mặt sắc tái đi, trên nét mặt toát ra vẻ sợ hãi. Thực lực của hắn cũng không như thân đồ liệt nam cường đại, đối mặt Mạc Thanh Vân truy sát không có phần thắng chút nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.